Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 415, cùng chung xe hơi không kiếm tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta cảm thấy bởi vì cùng chung xe hơi nguyên nhân, quá nhiều người bị bắt vào bót cảnh sát. Đối với chúng ta tập đoàn băng hồn cùng dưới cờ chi nhánh công ty ảnh hưởng cũng không tốt. Hơn nữa những người này cũng không thấy là cũng muốn ăn trộm băng hồn cùng chung xe cổ. Mấy dậy đột phát chuyện kiện, bởi vì phát hiện kịp thời, khuyên nhủ kịp thời, cũng không có đối với công ty chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn. Cát Kim Kim vẫn là không nhìn được giải thích, lý trí gật đầu, nói, quả thật bởi vì cùng chung xe hơi, bắt người quá nhiều, đối với tập đoàn chúng ta ảnh hưởng không tốt, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Cũng không phải là chúng ta muốn bắt tóm bọn họ, mà là bọn họ ở mình lấy thân thử nghiệm. Chúng ta là bị động, bây giờ cùng chung xe cộ thiếu, còn có thể giáo dục khuyên nhủ một chút, nhưng là chờ sau này cùng chung xe hơi nhiều sau này thì sao? Nửa tháng sau, Hải Thành thành khu trong phạm vi có 3.000 chiếc cùng chung xe hơi. Người cảm thấy đến khi đó, dựa vào khuyên là có thể khuyên tới sao? Cát Kim Kim nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, nhiều tuyên truyền giáo dục đi, rất nhiều thứ tới quá đột nhiên, cho nên để cho rất nhiều người trong lòng cũng không có khái niệm, cùng tương lai mọi người thích ứng sau này có lẽ thì sẽ tốt một chút. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Một chiếc cùng chung xe hơi, tuổi thọ là bao lâu? Lý Trí nhìn nàng bình tĩnh hỏi, cùng chung xe hơi tuổi thọ. Cái này Cát Kim Kim thật đúng là chưa từng nghĩ. Nàng thậm chí cảm thấy, dựa hết vào chiếc cùng chung xe hơi cũng không thể lời. Một tiếng gần 12 tiền, so với chí ít 100.000 khởi bước chi phí cùng chung xe hơi mà nói. Quá ít, giữ một chiếc cùng chung xe cộ một ngày có thể vận hành 10 giờ tính toán. Một tháng thu vào cũng không quá chỉ có 3.600 đồng tiền. Một chiếc cùng chung xe hơi muốn thu hồi tiền vốn, ít nhất phải hài lòng vận hành 3 năm trở lên mới có thể thu hồi chi phí. Mà một chiếc người bất kỳ cũng có thể điều khiển, không hiểu được yêu mến quý trọng cùng chung xe hơi, có thể kiên trì vận hành thời gian trong 3 năm. Cái này còn có đợi kiểm chứng. Không phải Cát Kim Kim không tin tập đoàn băng hồn kỹ thuật, cũng không phải nàng không tin xe hơi băng hồn phẩm chất, mà là cùng chung xe hơi bản thân chính là một loại hao phí phẩm. Xe riêng có thể lái được 20 năm, nhưng là cùng chung xe hơi tuyệt đối sẽ không. Chí ít ở Cát Kim Kim trong mắt không biết. 3 năm đi, Cát Kim Kim sau khi suy tính, nói, nếu như mỗi một chiếc cùng chung xe hơi cũng có thể vận hành 3 năm, hẳn vừa vặn có thể thu hồi chi phí tới. Lý Trí cười nhìn nàng hỏi, tại sao một chiếc cùng chung xe hơi chỉ có thể có 3 năm tuổi thọ? Bởi vì mở nhiều người, hao tổn ắt sẽ gia tăng. Cho nên, ta cảm thấy một chiếc cùng chung xe hơi có thể vận hành 3 năm đã là tương đối khá. Một người lái một chiếc xe, cùng 10.000 người trong một năm, tới sử dụng một chiếc xe, xe kia chiếc làm tổn hại thành đô khẳng định là bất đồng. Cát Kim Kim nói, Lý Trí nói, ý ngươi chính là người lái xe càng nhiều, xe cộ càng dễ dàng làm tổn hại, là cái ý này chứ? Không sai, Cát Kim Kim gật đầu, ở ta trong lòng, cho cùng chung xe hơi dự tính thời gian. Hoặc là nói tuổi thọ, người biết là bao lâu không? Lý Trí vừa cười hỏi, bao lâu? Cát Kim Kim đối với Lý Trí cái vấn đề này, cũng hơi có chút tò mò. Một năm, đến một năm rưỡi, Lý Trí cười nói, hắn làm sao thường không biết. Mở càng nhiều người, xe cộ hao tổn càng lớn, cho nên một chiếc cùng chung xe hơi rất khó chống đỡ 3 năm thời gian. Dù là chi chống được 3 năm thời gian, xe kia chiếc cũng nên tàn phá không thể muốn. Một năm đến một năm rưỡi thời gian, vừa vặn, thời gian lại lâu, cùng chung xe cộ vận hành nguy hiểm hệ số thì phải gia tăng. Cho nên, lý trí trong lòng cho mỗi một chiếc cùng chung xe hơi, tuổi thọ là 12 đến 18 tháng bây giờ, sẽ không vượt qua cái này thời gian kỳ hạn. Cát Kim Kim sững sốt một chút, cau mày nghi ngờ nói, thời gian tại sao phải thiết định ngắn như vậy? Phải biết, một năm đến một năm rưỡi thời gian, chúng ta căn bản thu không trở về băng hồn cùng chung xe hơi đưa vào nơi tốn hao chi phí. Là thu không trở về chi phí. Lý Trí gõ bàn một cái nói, cười nói, phát triển cùng chung xe hơi, thật ra thì không hề chết vì kiếm tiền. Đầu tiên là vì phổ biến rộng rãi, băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm. Thứ yếu chính là gia tăng tập đoàn băng hồn danh tiếng cùng ảnh hưởng xã hội lực. Mà kiếm tiền cái vấn đề này, đang phát triển băng hồn cùng chung xe hơi ban đầu, cũng chưa có cân nhắc đi vào. Hơi dừng lại, lại nói, bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Băng hồn kim lá chắn danh tiếng đã không cần ta ở tới bận tâm. Còn dư lại sự việc, làm sao vận hành, sao coi giữ người sử dụng, làm sao để cho bọn họ tin phục công ty tài sản băng hồn. Chính là chuyện ngươi, công ty tài sản băng hồn là dùng tiền để kiếm tiền một công ty. Cái này tin tưởng ngươi rõ ràng. Bây giờ, chúng ta nói một chút cái nhiệm vụ thứ hai. Gia tăng tập đoàn băng hồn danh tiếng cùng ảnh hưởng xã hội lực. Cái vấn đề này, không có nói, sau này tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty, cũng biết toàn lực giúp đỡ phát triển cùng chung xe hơi kế hoạch. Tạm thời cùng chung xe hơi chỉ thả ở trong nước vận hành. Hải Thành là trạm thứ nhất nếu như hết thảy thuận lợi. Trạm thứ hai chính là Kinh Thành, Thượng Hải. Thành phố Thâm Quyến những thứ này một đường thành phố lớn. Cát Kim Kim cau mày hỏi, ông chủ kia ngươi chuẩn bị ở băng hồn cùng chung xe hơi cái này hạng mục lên. Đập bao nhiêu tiền, cả nước bố trí băng hồn cùng chung xe hơi, cũng không giống như chỉ ở Hải Thành đầy đất vận hành. Cần phải cân nhắc sự việc, thì phải nhiều hơn, Lý Trí sau khi suy tính nói, ta ý tưởng là... Trong vòng một năm, ở trong nước đầu thả 100.000 chiếc cùng chung xe hơi. 100.000 chiếc, đúng, 100.000 chiếc, Lý Trí gật đầu, ông chủ muốn cầm ra 10 tỷ tới. Làm cái này, cùng chung xe hơi, chỉ vì tăng lên tập đoàn băng hồn danh tiếng cùng ảnh hưởng xã hội. Lực, làm như vậy đáng giá không? Cát Kim Kim nhìn Lý Trí, cau mày hỏi. Ở nàng nhìn lại, tập đoàn băng hồn hoàn toàn không có tất muốn làm như vậy. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đây là một cái thái độ vấn đề. Không phải sao, mặc dù cùng chung xe hơi không kiếm tiền, cũng rất được lợi danh tiếng. Khoa học kỹ thuật tổng cần phải có người thôi động. Chúng ta không làm, sau này cũng phải người khác đi làm. 10 tỷ. Dùng để mua tập đoàn băng hồn địa vị xã hội cùng với sức ảnh hưởng. Khoản làm ăn này Lý Trí cảm giác mình không hề thua thiệt. Bất kỳ sự việc, đều có bỏ ra mới có hồi báo. Không phải sao? Cát Kim Kim thật nghiêm túc sau khi suy tính. Nói, vậy như vậy, ta cảm thấy băng hồn cùng chung xe hơi cũng không thích hợp hoàn toàn giao cho công ty tài sản băng. Hồn tới đưa vào hoạt động. Người tốt nhất cùng xe hơi băng hồn cùng với tập đoàn những thứ khác chi nhánh công ty thương lượng. Một chút, lần nữa thành lập một nhà chuyên môn cùng chung xe hơi công ty tới đưa vào hoạt động nó. Sau đó chúng ta cầm cổ cộng đồng phát triển nhà này chi nhánh công ty. Băng hồn cùng chung xe hơi cũng không phải là thứ tốt gì. Hoàn toàn chính là bọc quần áo lớn. Thật ra thì lúc tới... Cát Kim Kim liền muốn cùng Lý Trí thảo luận một chút. Muốn không muốn thành lập một cái mới công ty tới vận hành, băng hồn cùng chung xe hơi. Cùng Lý Trí nói hết lời sau này, nàng liền càng thêm kiên định mình ý kiến. ai nguyện ý cõng một cái như vậy đại bao phục đi tới trước đâu. Công ty tài sản băng hồn chủ thể là băng hồn kim lá chắn. Nồng cốt là chế tạo sáng tạo cùng với đưa vào hoạt động tài sản. Nàng cảm thấy đây mới là công ty tài sản băng hồn phải làm. Băng hồn cùng chung xe hơi chỉ thích hợp làm băng hồn kim lá chắn, một cái hạng mục, mà không phải là chủ thể. Cùng chung xe hơi liên doanh tiền thế chân cũng xa không đủ để chống đỡ cái này hạng mục tự thân vận hành. Bởi vì băng hồn cùng chung xe hơi chi phí xa không giống cùng chung xe đạp chi phí như vậy tiện nghi. Mà tiền thế chân cũng chỉ có 99 đồng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com/chuyen-boi-26-2846- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.